Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Hoàng đế hoang đường phần 5, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116 mấy ngày chờ đợi, Hàn Lãng đứng ngồi không yên, tâm loạn như ma, lại lo lắng bản thân hành sự quá vội vã Hàn Lang. Một giọng nói như chim hoàng oanh huyền truyền ôn nhu vang lên, là hôn thê của Hàn Lãng, Thu Y Y, cũng là con gái duy nhất của ân sư Thu Trọng Sơn, viện trưởng thư viện Thu Thủy. Hàn Lãng thấy nàng, trong lòng thoáng bình tĩnh xuống. Sao nàng lại tới đây? Thu Y Y dịu dàng cười. Ta thấy Hàn Lang Trung trưa nay chưa dùng cơm, cho nên làm chút chè hạt sen. Hàn Lãng có chút đau lòng, tiếp lấy bát chè hạt sen. Nàng muốn làm cái gì, để Lưu Thẩm đi làm thì tốt rồi. Nghe xong lời này, Thu Y Y trong lòng như đổ mật ngọt. Ai không ghen tị nàng có cửa hôn ước, phu quân tương lai niên thiếu có tài, tiền đồ như gấm, đối xử với nàng lại tốt. Đến nay bên người cũng không có nữ tử khác, tổ mẫu Thu Y Y qua đời, tang phục 3 năm, Hàn Lang cũng nguyện ý chờ nàng. Hàn Lang uống xong chè hạt sen, dùng khăn lau miệng, liền nói. Ta sắp tới sẽ vắng nhà một thời gian, đi xem. Đi gấp như vậy, Thu Y Y có chút buồn cười vừa tức giận, hôm nay còn là ngày nghỉ tắm gội. Quan viên công bộ giám sát công trình bảo vệ thành sông Đào nhìn thấy Hàn Lãng cũng thập phần ngạc nhiên, nhưng Hàn Lãng đối với công trình lần này vô cùng quan tâm. Thậm chí giúp đỡ rất nhiều công tác, cũng giảm bớt không ít gánh nặng cho bọn họ, vài vị quan viên công bộ quen biết hắn đều cười nói lời cảm tạ. Hàn Lãng đối với công trình này để bụng, chính là vì, đô thành dễ công khó thủ, thậm chí từng xảy ra chuyện hoàng đế bị địch nhân bắt cóc, vô cùng sỉ nhục, tuy rằng hoàng đế kia là kẻ không biết cố gắng, tin tưởng gian nịnh, họ loạn triều cương, nhưng cũng để lại cảnh giác trong lòng Hàn Lãng, xây dựng ra công phòng thủ cho đô thành là vô cùng quan trọng. Đại Ngụy Thái Tổ đuổi Thát Lỗ, thành lập Tân Triều, nhắc nhở con cháu hoàng thất đời sau, trấn thủ biên giới. Hàn Lãng đọc sử về Thái Tổ Hoàng đế, càng là tôn sùng, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì bản thân không xuyên đến tiền triều. Hoàng đế khai quốc thiết huyết cường ngạnh, sát phạt quyết đoán, tính tình đa nghi, luật lệ khắc nghiệt, làm cho triều thần nơm nớp lo sợ, đều lo lắng sống không được đến lúc cáo lão về hưu. So sánh ra, vị hoàng đế hiện tại tuy rằng lười nhác phóng túng một chút, nhưng không khắt khe thần tử, bề ngoài thì có vẻ không để ý tới triều chính, nhưng các phe phái chính trị hiện tại vững vàng hài hòa, không có ngoại thích. Nhà ngoại, làm loạn, chư vương phân tranh, kẻ làm quan cũng có thể an tâm làm việc. Tuy rằng không biết về sau như thế nào, nhưng Hàn Lãng nguyện ý quý trọng hiện tại. Hàn Lãng mới vừa ở trong lòng cảm tạ đương kim thiên tử một tiếng, thiên tử nội giám liền mang khẩu dụ tới. Trình độ hào phóng của thiên tử vượt quá sức tưởng tượng của Hàn Lãng. Vốn chỉ muốn mượn dùng vài thợ thủ công, còn lại có thể tìm ra nô trong nhà hỗ trợ, không nghĩ tới bệ hạ ân chuẩn, cho hắn chiếu lệnh, muốn điều động ai thì điều động, càng tiện cho Hàn Lãng làm việc. Bên trong hành cung chung, hôn hương lượn lờ mờ mịt, Cẩm Vinh ngồi ở trên giường lật xem mật chiết trên tay. Bên trong là nhất cử nhất động của Hàn Lãng từ sau khi nhập công bộ tới nay, nhất ngôn nhất ngữ, liền việc ở hậu trạch cũng không sót. Đây cũng là lần đầu tiên Cẩm Vinh để truy y vệ giám thị quan viên. Hàn Lãng so với suy nghĩ của cô còn tốt hơn, tuy có chút khuyết điểm, nhưng có thể trọng dụng. Cẩm Vinh không phải đem Hàn Lãng coi như quân cờ, mà là coi như nhà cải cách, được chọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi thời đại đều cần xuất hiện một nhà cải cách, có người nói thuận theo tự nhiên không tốt sao. Nếu đã biết triều đại khi nào suy sụp khi nào hưng thịnh, chuyện kinh thiên động địa khi nào sẽ xảy ra, càng không nên nhúng tay mới đúng. Nhưng Cẩm Vinh lại không phải người như vậy. Nhúng tay đi thay đổi thì thế nào, thế giới mỗi ngày đều là những biến động đan xen nhau, vì sao phải quá câu nệ với những cái gọi là ký ức lịch sử. Đã từng thân là Tư Mệnh Thiên Quân, Cẩm Vinh cảm thấy sự vận động của vạn vật đều mang tính tương đối, không thay đổi, chỉ có thụt lùi. Cải cách chính là để thúc đẩy con người, dưới cương vị một hoàng đế, cải cách để đời sống của con dân dưới triều đại Cẩm Vinh có thể sống càng tốt. Đương nhiên, những cải cách thay đổi này phải được giới hạn trong một phạm vi nhất định. Mọi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội tất yếu do sản xuất kinh tế sinh ra, tạo thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của mỗi thời đại. Thay vì cải cách bộ máy chính trị hiện tại, thúc đẩy các thay đổi từ tầng lớp nhân dân, thay đổi đời sống, làm cho bọn họ càng ngày càng giàu có, ấm no, hạnh phúc, đời sống kinh tế ngày càng phát triển. Cho nên Cẩm Vinh cần một người, được chọn, mà Hàn Lãng chính là người đầu tiên, nếu hắn không có đạt yêu cầu. Truy y vệ cũng sẽ không tiếp tục đi theo nửa bảo hộ nửa giám thị hắn. Lại nói, chờ đến Cẩm Vinh bồi dưỡng được người thừa kế ngôi vị hoàng đế sau mười mấy năm nữa, vẫn không thể tìm thấy người thích hợp, vậy chỉ có thể nói tiếc nuối. Thất bại cũng không có gì đáng tiếc, Cẩm Vinh sẽ tận lực làm những gì mình có thể làm, này có lẽ chính là trách nhiệm phải gánh vác khi ngồi trên cái vị trí này. Nửa năm sau, công bộ tư thừa Hàn Lãng chế tạo thành công xi măng, quan tấn ba cấp, ban thưởng hậu hĩnh. Mọi người ở đây chúc mừng Hàn Lãng xuân phong đắc ý, nhưng lại xuất hiện một vấn đề khác. Gia Di quận chúa, con gái cưng của cung vương trong một lần xuất ngoại du xuân, coi trọng Hàn Lãng. Sau khi sai người hỏi thăm gia thân phận vị công tử thanh tuấn văn nhã kia, chính là Hàn Lãng, liền càng yêu thích. Nàng trước kia còn đọc qua thơ từ của Hàn Lãng, cảm thấy người này dáng dấp đẹp mắt, nhân phẩm tốt, tài hoa hơn người, Gia Di quận chúa cảm thấy đây là người được chọn làm phu quân nàng. Cách chương.